Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3236, chư thiên dược, đạo lăng, khí thế hoàn toàn khác nhau, như một tôn cái thế thiên vương, cúi nhìn năm tháng xưng tôn, loại này một loại chúa tể khí thế, quả thực muốn ép sụp vạn vật, đạo lăng, khí lực khủng bố tuyệt luân. Để cái cửa đá này đều đang lay động. Cố nhiên cửa đá trầm trọng, nhưng là đạo lăng nghịch chuyển mạnh nhất chiến lực, đem cửa đá mạnh mẽ nổ ra. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn. Cơ thể hắn lúc sáng lúc tối, cơ thể đều xuất hiện vết rạn, hiển hóa ra sức mạnh cũng theo tàn đi. Tàn kinh vẫn là phản phệ, không thể so với nguyên bản tốt hơn rất nhiều. Đại hắc sợ hết hồn, lập tức phát hiện đạo lăng thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng đạo lăng tiêu hao quá to lớn, vừa nãy một đòn đủ để ở cùng cảnh giới triệt để vô địch, nói không chắc có thể đối với dị vực ba tiểu tổ triển khai trọng thương. Ầm ầm ầm, này trầm trọng cửa đá chậm rãi mở ra. Nó mở ra thời khắc, thần quang ngút trời, toàn bộ tàng giới đều đi theo phát sáng, trong nháy mắt ánh sáng, mênh mông cương vực bên trong, sinh mệnh khí thế như hồ trời đang phập phồng, vờn quanh ở tàng giới bên trong, nhấn chìm, rồi càn khôn vạn vật, đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố, toàn bộ tàng thiên thiên địa tinh hoa tăng lên mười mấy lần. Cũng có một cái mơ hồ tổ long hình bóng, ngang qua mà đến, tình cảnh này bạo phát quá nhanh. Toàn bộ tàng giới vô tận tu sĩ đều không có làm rõ chuyện gì xảy ra. Tàng giới thiên địa tinh nguyên liền tăng lên mười mấy lần. Cái kia mơ hồ tổ long hình bóng, trực tiếp bị đạo lăng lấy thập giới lực lượng che lại. Xảy ra chuyện gì? Tàng giới sinh linh run rẩy, không rõ đây là tình huống thế nào. Các đại địa vực loạn thành một đống, tất cả mọi người kích động đều đang bàn luận. Tàng giới thiên địa tinh nguyên tăng lên mười mấy lần, thậm chí còn đang kéo dài tăng vọt. Đều bình tĩnh điểm, bình tĩnh điểm. Tàng giới các đại địa vực đi ra vạn đạo giới cường giả, quát lên, bình tĩnh điểm. Thiên vương hầu trở về, tất cả đều có thể. Chuyện này không muốn truyền ra ngoài, để tránh khỏi gây nên hoảng loạn. Ta liền biết chắc là thiên vương hầu, bằng không tàng giới thiên địa tinh hoa làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy lần. Nói chung chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn, coi như là đạo lăng đều trợn mắt ngoác mồm. Trong này thật cất giấu một cái long mạch, hơn nữa còn là tổ long mạch, nương, dĩ nhiên không kém cổ thiên đình tổ long mạch. Đây là cực đạo đại đế theo nơi nào làm ra? Đại hắc kích động nói, vẫn là cực đạo đại đế cao minh. Nếu là thực lực ngươi không đủ, căn bản không thể thủ được tổ long mạch. Chuyện này tự nhiên có thể nói như vậy, vì lẽ đó cực đạo đại đế thiết chí điều kiện. Nhân đạo đỉnh cao nhất mới có thể mở ra cái này đường nối. Xác thực là tổ long mạch không thể nghi ngờ. Nếu không là đạo lăng lấy thân thể lực chấn áp lại long mạch gợn sóng, này tổ long mạch bị phong ấn mấy cái kỷ nguyên tích góp sức mạnh, sợ là sẽ phải đem rất nhiều cường giả đè nát. Bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng. Này tổ long mạch có thể tẩm bổ toàn bộ thập giới, tương lai thập giới nên sẽ là hình dáng gì, còn chiếm cứ cái gì cổ thiên đình, thập giới chính là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Đại hắc kích động như điên, nhanh chóng sưu tầm các đại địa vực, không nói gì thứ tự mở miệng, không trách năm đó tàng giới là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Nguyên lai tồn tại lớn như vậy bí mật, nơi này là đại đế tổ tiên mở ra vũ trụ, vì chúng ta đạo tộc lưu lại tiên tàng. Đạo lăng cười ha ha, Đây là một cái loại nhỏ vũ trụ cổ, ngàn tỷ lớp đạo ngân rơi ra, tràn ngập chí cường lực lượng, các đại địa vực đều truyền ra tụng kinh âm. Đây là cực đạo đại đế lưu lại tiên tàng vũ trụ. Nơi này cũng là cực đạo đại đế chỗ tu luyện, hiện đang bị phong ở trong cái cửa đá này. Nơi này chính là một cái đại đế bí phủ, thật nhiều bảo dược, đại hắc đều điên cuồng hơn. Ở cái này trong cổ vũ trụ chạy trùm, tứ chi móng cuồng đạp, trong này bảo dược quá nhiều, thậm chí có một nhóm lớn, đều là tổ long mạch tự chủ dựng dục ra đến. Đùng, đại hắc như là một đầu châu đực lớn, lập tức đụng vào một tòa thần vùng mỏ. Này thần khoáng mạch phi thường kinh thế, đang dệt tiên thiên thần tinh khí, thậm chí đều có tổ long mạch mẫu khí vờn quanh. Vũ trụ cổ phi thường mênh mông, đạo cung cũng nhiều vô cùng. Đạo lăng tính toán, đây là thái cổ đạo tộc thời đại ở lại nơi, càng là tiếp cận hạt nhân, đạo lăng càng là kích động. Hiện ở bên ngoài đã đến thiên nhân ngũ suy, vũ trụ phá diệt mạt pháp niên đại, coi như là thập đại cổ giới cũng không thể tồn tại mạnh như vậy vũ trụ. Vùng vũ trụ này quả thực dường như vô địch cự đầu ở lại nơi, tồn tại chí cường đạo lực, ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống, nhấn chìm vũ trụ tinh không. Tiểu tử mau nhìn, ta nhận ra được vũ trụ chủng sức mạnh, cái này trong cổ vũ trụ khẳng định có một viên chí cường vũ trụ chủng, sinh ra bản nguyên vũ trụ lực lượng. Ở lĩnh vực này bên trong, cực đạo đại đế chính là chúa tể. Đạo lăng đã cảm giác được vũ trụ chủng sức mạnh, bất quá này vũ trụ chủng căn bản sẽ không bị người thứ hai nắm giữ, trừ phi đem cực đạo đế kinh tu luyện tới chí cường trình độ mới được. Vào lúc này, đạo lăng cùng đại hắc sông đến nơi sâu xa nhất. Đây là một mảnh đại đạo sơn mạch. Đại đạo sơn mạch tựa hồ là một loại kỳ lạ dấu ấn tạo thành. Nhìn kỹ, dường như cực đạo đại đế ở đây tu luyện. Người đứng ở chỗ này phi thường dễ dàng ngộ đạo. Sơn mạch đỉnh chỉ có một cái cung điện bằng đá, xem ra rất cổ điển, lắng động năm tháng gợn sóng. Trong cung điện bằng đá điện đá cũng không ít. Đạo lăng đi vào, hắn phát hiện rất nhiều điển tịch, đều là cực đạo đại đế chỗ lưu, thái cổ đạo tộc chỗ lưu bí điển. Đối với các loại đại đạo trình bày trên căn bản không thiếu gì cả. Đạo lăng đối với những thứ đồ này ngược lại không là đặc biệt quan tâm. Chủ yếu chính là, cái này vũ trụ cổ, quá trọng yếu cùng đúng lúc, đi tới tận cùng bên trong. Đại hắc có thể không tin, cực đạo đại đế lưu lại đồ vật chỉ cần những này. Hắn cũng không phục cực đạo đại đế, đem những này tiên tàng phong lên, ở cái này kỷ nguyên tỏa ra, muốn cho đạo tộc đời sau kéo dài cực đạo đại đế phong ma con đường. Cuối cùng một mảnh bí cảnh bốc hơi tiên sương, đạo lăng tựa hồ đi tới một cái tiên cổ thế giới bên trong. Này cảnh tượng bên trong thực tại có chút đáng sợ, từng trận tiên sương tiên quang bắn ra bốn phía, bên trong lộ ra một ít hình ảnh, tựa hồ cổ đại tiên nhân ngồi xếp bằng ở bên trong tụng kinh. Càng có một ít tiên đạo chí tôn sinh linh bóng mờ. Lẽ nào trong này có tạo hóa tiên binh? Ta cảm giác cùng tiểu lăng được mới tàn kinh có quan hệ. Vũ trụ sơn đã từng hiển hóa ra những này thần bí hình ảnh đi ra, thương khung kinh cũng là như thế. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, hắn cầm lấy đại hắc đuôi, đại hắc đã sắp không nhịn nổi, rất muốn vọt vào, bởi vì bọn họ nghe thấy được mùi thuốc. Mùi thuốc này quả thực như là đại đạo thần dược, để bọn họ tinh thần tỏa sáng, huyết nhục óng ánh, nội tạng cộng hưởng, nguyên thần óng ánh, nội vũ trụ tự chủ vận chuyển. Chuyện này quả thật chính là một loại thiết kế các đại lĩnh vực vô thượng đại dược. Đại hắc xưa nay chưa từng nghe nói như thế đáng sợ đại dược. Bọn họ suy đoán, trong này rất khả năng có một gốc trường sinh dược. Ngươi bình tĩnh điểm, nói không chắc có nguy hiểm gì, có cái dám nguy hiểm. Tiểu tử ngươi có phải là muốn nuốt một mình? Này vốn là đại đế lưu cho chúng ta đạo tộc, bọn họ tranh luận. Đi hướng bên trong, đập vào mi mắt chính là cửu thiên tức nhưỡng. Trong này dĩ nhiên có cửu thiên tức nhưỡng. Này rất khả năng là tức nhưỡng cuối cùng không trọn vẹn bảo thổ. Thậm chí để đạo lăng cùng đại hắc ngây người chính là tức nhượng dĩ nhiên chìm ở một cái hỗn độn thiên tinh ngập trời trong giếng cổ. Hỗn độn cổ tình phân thân, cửu thiên tức nhượng tàn thể, hai đại tiên chân sắp xếp cùng nhau tẩm bổ một gốc dược. Hắn không khỏi quá khủng bố, như là mở ra chư thiên vạn giới. Một mảnh lại một mảnh lá cây, nâng tầng tầng lớp lớp cổ xưa vũ trụ. Hết chương.